nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Thiên Nhân Đồng Hóa. Ngày 8 tháng 4, thứ năm, Minamoto Shimoto đi theo Kanbayashi Miko, còn có Himemiya Izayoi, ba người cùng đi âm dương lều ghi tên, chính thức trở thành Chu Diệt Giả. Sau đó chọn lựa thời gian thích hợp nhiệm vụ. Có một đám phản nhân loại người tu hành, biết tại ngày 10 tháng 8 hôm nay, tại huyện Nagano chân núi Hakuba gặp mặt. Ba người nhiệm vụ chính là tiêu diệt bọn hắn. Tiêu diệt phương thức có hai loại. Một là ngay tại chỗ chu diệt, cũng chính là giết chết. Hai, làm cho đối phương mất đi năng lực phản kháng. Giao cho hậu cần, giết người a, Minamoto Shimoto nhẹ nói. Lần thứ nhất, Himemiya Izayoi dùng dao ni ăn một khối khoai tây chiên. Hai mắt nhìn thấy hắn. Không phải lần đầu tiên. Ta còn có thể chỗ này sao? Hắn tức giận trả lời. Ba người từ Shinjuku ngự uyển đi ra. Phụ cận tìm một nhà sandwich phòng ăn. Trong mâm trừ thịt và rau phối hợp đầy đủ. Xem ra dày đặc sandwich bên ngoài. Còn có khoai tây chiên. Bọn hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Đường phố đối diện có một gốc màu hồng cây hoa anh đào. Cánh hoa nhanh rụng sạch. Có tâm lý chuẩn bị sao? Kanbayashi Miko dùng dao ni ăn sandwich bên trong rau quả. Đối với miệng của nàng đến nói, tiệm này sandwich hoàn toàn chính xác quá lớn. Minamoto Shimoto cũng không thể từ trên xuống dưới hoàn chỉnh cắn một cái. Không cần lo lắng cho ta. Minamoto Shimoto nói, người chết ta vong tình huống. Ta không biết do dự. Kanbayashi Miko gật gật đầu. Độ lượng hoằng sâu người. Biết thiện lương. Nhưng không biết cổ hủ thiện lương. Chúng ta làm sao đi? Minamoto Shimoto lại hỏi. Xin Kanzen. Kanbayashi Miko trả lời. Nàng cùng Himemiya Izayoi có thể sử dụng ngự phong chú bay qua. Nhưng Minamoto Shimoto thần lực không đủ. Ngự phong chú cũng không tinh thâm. Ta không có ngồi qua. Himemiya Izayoi hai mắt tỏa sáng. Ta có một cái đề nghị. Minamoto Shimoto vừa đi vừa về nhìn hai người liếc mắt. Chúng ta góp vốn mua một cỗ xe dã ngoại thế nào? Xe dã ngoại? Nghe nói qua. Cái này cũng không tệ. Himemiya Izayoi đặt dĩa xuống. Khoanh tay. Liên tiếp gật đầu. Minamoto Shimoto mặc kệ nàng. Nói với Kanbayashi Miko. Ngồi Shinkansen đương nhiên nhanh. Nhưng đi huyện Nagano vừa đi vừa về trên đường muốn 8 giờ. Trong buồng xe đâu đâu cũng có người. Chúng ta gì đó cũng làm không được. Hơi ngưng lại. Hắn nói tiếp. Nếu như mở xe dã ngoại. Đi cao tốc vừa đi vừa về cũng chỉ muốn 8 giờ. Nhưng trừ người lái xe. Còn lại hai người có thể tu luyện. Lần này 8 giờ. Lần sau đâu. Lâu dài tích lũy lại đến. Cũng là một đoạn thời gian rất dài. Là có thể mua một cỗ xe dã ngoại. Kanbayashi Miko trầm ngâm. Một hồi, có rồi xe. Về sau một ít vắng vẻ địa phương. Chúng ta cũng có thể tự mình đi. Không sai. Minamoto Shimoto gật đầu. Năm đó Kakaro đi hành tinh Namek. Nếu như không phải là lợi dụng tại phi thuyền bên trong thời gian cố gắng tu luyện. Frieza có lẽ sẽ không phải chết. Cho dù là manga. Cũng có thể học được rất nhiều. Bất quá ta nghe nói. Lái xe giống như cần một cái gọi bằng lái đồ vật. Himemiya Izayoi nói. Các ngươi có sao? ... Minamoto Shimoto nhìn xem Kanbayashi Miko. Thần vu đại nhân. Ngài nhất định có biện pháp. Bằng lái sự tình để ta giải quyết. Tiền mua xe ngươi giao. Kanbayashi Miko cùng hắn đối mặt. Cặp mắt kia 10 phần thanh tịnh. Minamoto Shimoto lại đem xem chuyển hướng Himemiya Izayoi. Izayoi, chuyện tiền, ta có thể bỏ tiền. Vấn đề là, người ý định ra gì đó. Tu luyện a, hắn chuyện đương nhiên nói. Mua xe dã ngoại dự tính ban đầu. Không phải liền là tiết kiệm thời gian tu luyện sao? Ta cam đoan vừa lên xe, liền không trợn mắt, tuyệt không lãng phí các ngươi bỏ ra. Ra mặt dày. Himemiya Izayoi cầm lấy sandwich bên trong bánh mì cắn một cái. Mời khen ta chăm chỉ. Hai vị vu nữ không có đối với chuyện này tính toán chi li. Minamoto Shimoto đích thật là cần thời gian nhất người kia. Ăn xong sandwich, ba người bắt đầu hành động. Với tư cách người tu hành, rất nhiều chuyện đều có đặc quyền. Người bình thường kiểm tra bằng lái, cần lên lớp huấn luyện. Bọn hắn chỉ cần xác nhận biết lái xe, liền có thể trực tiếp cầm tới chứng. Lái xe vốn là không khó, đối với ba người đến nói càng là vài phút sự tình. Mua xe dã ngoại lại càng không cần phải nói. Có tiền, còn có đặc quyền, duy nhất tốn thời gian chính là chọn lựa. Kanbayashi Miko yêu cầu có thể chạy là được. Minamoto Shimoto yêu cầu là có giường. Himemiya Izayoi nồi bát bầu chậu, thông gió tắm rửa, mọi thứ đều muốn tốt nhất. Thật muốn ở một đêm thử một chút, nhìn xem rộng rãi như nhỏ phòng xếp mới tinh xe dã ngoại. Himemiya Izayoi vui vẻ nói, về sau có rất nhiều cơ hội. Minamoto Shimoto nói, mặt nạ, quần áo phải làm sao? Ta sẽ thay ngươi chuẩn bị. Kanbayashi Miko nói, đòi tiền sao? Minamoto Shimoto lập tức hỏi, đương nhiên, bao nhiêu? Nhiệm vụ lần này toàn bộ thù lao. Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác rất rẻ. Kanbayashi Miko vẫn có chút lương tâm nha. Ngày thứ hai, cũng chính là thứ sáu, Kanbayashi Miko tiếng Pháp sát hạch vừa kết thúc. Ba người an vị bên trên xe dã ngoại, rời khỏi Tokyo, thẳng đến huyện Nagano mà đi. Trên xe, Minamoto Shimoto nhìn thấy Kanbayashi Miko thay hắn chuẩn bị đồ vật. Áo Nagazuban, đai Himo, quần Umanori, tất cả đều là màu đen. Mặc vào về sau, Minamoto Shimoto từ một tuấn Mỹ lười biếng hiện đại sinh viên, biến thành một vị tuấn tú thẳng tắp lang thang võ sĩ. Mặt nạ là kinh điển mặt nạ hồ ly. Tốt sao? Hắn trong nhà cầu hỏi. Hai vị vu nữ ở bên ngoài thay quần áo. Ra đi, Kanbayashi Miko nói. Minamoto Shimoto từ trong nhà vệ sinh đi tới, dò xét hai người. Kanbayashi Miko là một thân màu trắng nhỏ văn kimono, bên ngoài khoác màu đen áo haori. Vũ khí từ Kamifu Ayako đổi thành một cái dù đen, mang đồng dạng là mặt nạ hồ ly. Chỉ là xem ra so Minamoto Shimoto mặt nạ nhiều hơn một phần nhu hòa, giống như là dưới trời mưa. Từ Kyoto đường lát đá bên trên, đâm đầu đi tới kimono thiếu nữ. Cảm ơn. Kanbayashi Miko ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Cuối cùng thay quần áo chính là Himemiya Izayoi. Nàng mặc một bộ màu đỏ chót diễm lệ kimono, dùng vũ khí là một cái quạt xếp. Hoa khôi sao? Minamoto Shimoto hỏi. Xem được không? Himemiya Izayoi ngữ điệu có chút đề cao, dáng tươi cười quyến rũ. Nàng đột nhiên khoát tay, dùng quạt xếp đem kimono nửa bên vạt áo hơi vén lên. Một vòng tuyết trắng ánh vào Minamoto Shimoto trong mắt. Minamoto Shimoto trái tim thình thịch trực nhảy. Mặc váy, quần short jean nữ hài tử đầy đường, nhưng xuyên kimono lại phối hợp lên nàng yêu mị tư thái, coi như chỉ lộ bắp chân, y nguyên làm cho lòng người nhảy ra tốc. Tâm động rồi. Himemiya Izayoi xích lại gần, cười thấp giọng nói, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Ồ, Himemiya Izayoi nhìn xem mặt của hắn, ngón tay từ hắn y hình cổ áo luồn vào đi. Lòng bàn tay khẽ vuốt lồng ngực của hắn, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, nàng tại Minamoto Shimoto bên tai, nhẹ nói như thế nửa câu, từ nàng hồng hào nhu nhuận bờ môi bên trong, thở ra. Mang theo mùi thơm ngát nhiệt khí, từ Minamoto Shimoto trong lỗ tai chui vào, giống như là muốn một mực chảy đến đáy lòng. Ta không có tiền. Minamoto Shimoto bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ tay, từ cổ áo bên trong đem ra. Dung mạo ngươi như thế tuấn, ta không thu tiền của ngươi. Himemiya Izayoi đem bả vai kề sát đi qua, động tác phi thường thân mật. Ta và ngươi nói cố sự đi. Tốt. Himemiya Izayoi con mắt giống như là muốn chảy nước. Dong Quixote, nhân vật chính Dong Quixote, ảo tưởng chính mình là kỵ sĩ, đem giá rẻ tử quán bên trong kỹ nữ Adorno, xem như tên là Dulcinea cao nhã công chúa, tôn xưng nàng là Dulcinea. Sau đó Dong Quixote đi qua trị liệu, không còn ảo tưởng, đồng thời cũng đã mất đi sinh tồn động lực. Khi hắn trên giường sắp gặp tử vong thời điểm, chạy đến xem hắn là Adorno, mà lại nàng nói mình chính là Dulcinea. Sau đó thì sao? Himemiya Izayoi dùng cây quạt, nhẹ nhàng đẩy ra Minamoto Shimoto kimono cổ áo. Minamoto Shimoto dùng tay ngăn chặn cổ áo, nói tiếp, người loại vật này, chỉ cần mỗi ngày đều có người cùng chính mình nói lời giống vậy, liền sẽ tin là thật. Nhất là làm cái kia cùng chính mình trong tiềm thức nguyện vọng nhất trí thời điểm, ngươi sẽ coi ta là thành người yêu. Không chỉ là ta, ngươi dạng này đùa bỡn lòng người hành vi, mỗi ngày không ngừng lặp lại, cũng sẽ chậm rãi không phân rõ đây là thăm dò vẫn là mình thật nghĩ như vậy. Ta không quan tâm. Himemiya Izayoi cơ hồ rúc vào Minamoto Shimoto trong ngực. Cùng ta trở thành người yêu không tốt sao? Himemiya Izayoi ngẩng đầu, như muốn cùng Minamoto Shimoto hôn môi như thế hơi dơ lên mặt. Có chút chợp mắt, nhìn xem tấm kia mềm mại đáng yêu mà thuần chân tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Còn có ngon miệng bờ môi. Minamoto Shimoto tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Ha ha ha, mới vừa rồi còn một bộ trầm mê tình dục ma nữ. Trong nháy mắt không khách khí chế giễu. Ngươi động tâm rồi, nàng khẳng định cười duyên nói. Ta đối với Kanbayashi tiểu thư toàn tâm toàn ý. Minamoto Shimoto ngồi lên mặt khác một cái giường, nhìn xem đối diện nhắm mắt tu luyện Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi không vui lòng một tiếng, cơ thể lại dán tới. Làm gì? Lái xe đi. Minamoto Shimoto không nhịn được nói. Ta xuyên kimono làm sao lái xe? Himemiya Izayoi cây quạt lay động, từ bên trong bay ra một đạo hỏa diễm sắc ánh sáng, tại hành lang bên trên biến thành một vị xuyên kimono nữ nhân. Chủ nhân, nữ nhân kia có chút khom người, hướng Himemiya Izayoi hành lễ. Đi mở xe. Himemiya Izayoi nhẹ giọng ra lệnh. Đúng, nữ nhân đi hướng vị trí lái. Trên người kimono dần dần biến thành hiện đại phục sức. Minamoto Shimoto lại nhìn Himemiya Izayoi cây quạt, phía trên hỏa diễm hoa văn không gặp, chúng ta tiếp tục đi. Himemiya Izayoi chen lên giường, nhẹ tay khẽ vuốt tại hắn trên đầu gối, thân thể mềm mại, mùi thơm ngất ngây, như mèo nhỏ khiêu khích lấy Minamoto Shimoto. Cái này còn thế nào tu luyện? Ta ngay tại chỗ bên trên. Minamoto Shimoto dứt khoát ngồi vào xe dã ngoại phòng khách chỗ. Lưng tựa toa xe, chạy trốn nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm ứng thần linh chi khí. Ánh sáng muôn màu thần linh chi khí xuất hiện phía trước. Mơ hồ nghe thấy Himemiya Izayoi danh mãnh tiếng cười. Lục lang, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto mở mắt ra, trông thấy Kanbayashi Miko đứng tại trước người hắn. Nhanh đến, nàng nói. Đến lúc này, Minamoto Shimoto mới phản ứng được. Lục lang là chính hắn. Được rồi, sữa chua. Hắn từ dưới đất đứng dậy, cười nói. Kanbayashi Miko tựa hồ cũng cảm giác sữa chua cái này danh hiệu có chút xấu hổ, trên mặt có chút mất tự nhiên. Minamoto Shimoto xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại. Bốn phía một mảnh u ám, xe dã ngoại chạy còn không có gieo hạt hoa màu đồng ruộng ở giữa. Đèn xe giống như là lợi kiếm, thẳng tắp bổ ra phía trước hắc ám. Đỉnh đầu tinh không óng ánh, cùng Shikoku nông thôn đồng dạng rõ ràng. Xa xa chân núi Hakuba bị tuyết trắng bao trùm, tại dưới trời sao như hồ nước hiện ra ánh sáng. Thu tầm mắt lại, trông thấy Himemiya Izayoi lười nhác vũ mị nửa nằm trên giường. Kimono cổ áo hướng hai bên rộng mở, lộ ra để người muốn nhào tới xương quai xanh cùng bả vai. Nàng chính mỉm cười mà nhìn xem hắn. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại, nói với Kanbayashi Miko, những người kia hiện tại cần phải còn chưa tới chỉnh tề à? Kanbayashi Miko nhẹ nhàng gật đầu. Căn cứ tình báo, cùng ngày trên có lại chỉ có một cái hắc ưng xoay quanh thời điểm. Chính là tập hợp đủ tín hiệu. Chúng ta trong xe chờ. Tiếp tục tu luyện đi. Ta vừa rồi đánh thức ngươi. Là cần bố trí ngăn cách kết giới. Phòng ngừa những người kia cảm ứng được chúng ta thần lực. Ngươi đã bố trí tốt rồi. Minamoto Shimoto sững sờ. Lúc nào? Ngươi xem ta thời điểm. Himemiya Izayoi thiên kiều bách mị nói. 16. Mỹ nhân. Coi như rời khỏi sân trường. Chúng ta vẫn là học sinh. Y phục mặc tốt. Đứng đắn một chút. Ta không. Himemiya Izayoi trên giường thẳng vào nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất. Nhắm mắt lại. Hắn không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa rồi nhìn thấy tinh không? Để hắn nhớ tới Shikoku. Tại Shikoku bờ biển, khi trời tối, liền có thể trông thấy ánh sao đầy trời. Trông thấy ánh sao đầy trời dưới Seto nội hải. Trông thấy xa xa hải đăng. Còn có dưới hải đăng theo sóng biển chập trùng thuyền. Dần dần, hắn hoảng hốt cảm thấy mình đã bắt đầu tu luyện. Nhưng trong đầu lại có các loại cảnh tượng. Cảnh tượng không còn giới hạn tại Shikoku. Còn có huyện Nagano mênh mông núi tuyết. Xe dã ngoại bên trong. Nguyên bản ánh sáng muôn màu thần linh chi khí. Dần dần chuyển biến thành núi tuyết màu trắng. Minamoto Shimoto kimono ống tay áo. Lông mày. Dần dần nhiễm lên một tầng xương trắng. Ánh mắt của hắn lại hết sức an tường. Kanbayashi Miko kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Chú ý tới băng xương bắt đầu lan tràn. Lại bày ra kết giới. Nằm ở trên giường Himemiya Izayoi. Hai mắt nhìn chăm chú lên ngồi dưới đất Minamoto Shimoto. Chờ hắn lần nữa bị đánh thức lúc. Trời đã triệt để sáng. Đây là gì đó? Hắn nghi hoặc mà nhìn xem trên thân giống như là xương trắng miếng băng mỏng. Hắn lấy tay sờ. Một cỗ lạnh buốt cảm truyền đến. Đích thật là xương trắng. Chân núi Hakuba như thế lạnh. Hắn một mặt ngạc nhiên. Là ngươi tiến vào thiên nhân đồng hóa trạng thái. Thu hút núi tuyết thần linh chi khí. Tại chuyển đổi thành thần lực của ngươi lúc. Sinh ra dị tượng. Kanbayashi Miko giải thích. Thiên nhân đồng hóa. Thần linh chi khí là thiên địa chi linh. Bình thường xuất hiện ánh sáng muôn màu. Nhưng thật ra là đủ loại linh khí. Ở vào dạng này trạng thái. Người cùng giữa thiên địa. Là người xa lạ quan hệ. Minamoto Shimoto như có điều suy nghĩ. Kanbayashi Miko nói tiếp. Vừa rồi bên cạnh ngươi các loại thần linh chi khí. Hoàn toàn biến thành núi tuyết thần linh chi khí. Đại biểu cho ngươi cùng núi tuyết tòa này thần linh. Từ người xa lạ biến thành bằng hữu. Có chỗ tốt gì sao? Minamoto Shimoto ngẩng đầu hỏi. Trừ tốc độ tu luyện tăng tốc. Cho đến trước mắt không có phát hiện những chỗ tốt khác. Kanbayashi Miko trả lời. Minamoto Shimoto còn chưa kịp ghét bỏ. Nằm ở trên giường Himemiya Izayoi nói. Căn cứ cổ tịch ghi chép. Dung chuyển núi cao. Chia cắt biển cả yêu thú. Khả năng chính là một loại nào đó thần linh chi khí sủng ái người nha. Thật. Minamoto Shimoto không tin nàng. Ngược lại hỏi Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi quơ lấy trên giường gối đầu. Ném qua, Minamoto Shimoto đưa tay tiếp được. Từ dưới đất đứng lên thân. Có loại thuyết pháp này. Kanbayashi Miko gật đầu. Cũng có nói yêu thú bản thân liền là thần linh. Thần linh chi khí là bọn hắn linh khí. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu. Những thứ này đều chỉ là suy đoán. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Không ai rõ ràng. Ta rõ ràng nha. Himemiya Izayoi mỉm cười mà nói. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái. Biết coi như hỏi. Nàng cũng sẽ không nói. Mà lại nàng đến cùng là thật rõ ràng. Hay là giả rõ ràng. Hắn cũng không phân rõ. Những người kia còn chưa tới chỉnh tề sao? Hắn vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy một tiếng kỳ lạ tiếng rít. Hắn xuyên thấu qua bên tay phải cửa sổ xe. Nhìn ra ngoài. Tiết trắng mênh mang núi tuyết, dưới ánh mặt trời có vẻ hơi chướng mắt, một cái màu đen hùng ưng ngay tại không trung xoay quanh. Minamoto Shimoto mắt nhìn Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Có sợ hãi, có hưng phấn, có chờ mong. Thả ra trong tay mang theo mùi thơm gối đầu. Đem trên bàn Polaris đừng vào bên hông. Ta đến xung phong. Hắn nói xong liền muốn xuống xe. Chờ một chút. Minamoto Shimoto nghi hoặc quay đầu. Kanbayashi Miko cầm trong tay mặt nạ hồ ly. Chính đưa cho hắn. Kém chút quên. Hắn cười một tiếng. Đưa tay tiếp nhận. Chụp tại trên mặt. Mặt nạ hồ ly tự động dán vào. Thuốc màu biến tiên diễm. Giống như là sống lại. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.